Chương 1480, tự thực các quả, 2. Nam tử trung niên tướng mạo muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, khắp khuôn mặt là bóng loáng. Chợt nhìn đi, tựa như là cùng thiện từ bi Phật Di Lặc. Nhưng chỉ cần cẩn thận liếc mắt một cái hắn kia có chút hai mắt nheo lại, liền biết người này tuyệt không phải người lương thiện. Thương Lam giới nhà giàu nhất Chu Phú Quý. Bản thân thực lực không phải rất mạnh, lại có cực lớn hậu trường, trong nhà tinh thạch chồng chất như núi. Có tinh thạch có thế sai khiến quỷ thần, cho nên Chu gia mướn vô số cao thủ, người bình thường tùy tiện căn bản cũng không dám đắc tội. Mị tâm nhảy lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nhưng lại cố tự chấn định, Chu lão gia, người đến mua vĩnh sinh phủ, QNZ không cần đến mang nhiều người như vậy đi. Chu Phú Quý vung tay lên, lạnh lùng nói, đem nàng bắt lại cho ta, nhớ kỹ, gãy tay gãy chân, ruột xuyên bụng nát cũng không quan hệ, nhưng nhất định phải sống. Thậm chí ngay cả Chu gia ta cũng dám tính toán, còn dám hại ta con trai của Chu Phú Quý, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Chung quanh những cao thủ lớn tiếng xác nhận, liền muốn trực tiếp hơi đi tới. Mị trong tưởng tượng hiện lên một vòng bối rối. Nếu như tại bị Thiên Quang Khư trừng phạt trước, những này tích cốc kỳ cùng kim đan kỳ tiểu lâu la nàng còn không để vào mắt. Nhưng hôm nay nàng thần hồn bất ổn, liễu nhược tuyên nhục thân bắt đầu sụp đổ, thực lực căn bản không phát huy ra được. Chu láo ra, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, thật giết ta, ngươi nhi tử ngốc nhưng là không còn cứu được bất quá, nghĩ đến vĩnh sinh phủ, mị tâm lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trên mặt của nàng lộ ra nhất định phải được tiêu dung, chấm lo lắng nói, mãi mãi sinh phủ, trên đời này chỉ có ta một người có thế luyện chế, nếu như ta chết rồi, con trai của ngươi liền sẽ tại điên bên trong biến thành một bộ thây khô. Ha ha ha, nô gia chết không có gì đáng tiếc, chẳng lẽ Chu lão gia muốn để con trai bảo bối của ngươi cho ta chôn cùng sao? Nếu là Chu lão gia ghét bỏ vĩnh sinh phủ quý, nô gia cũng có thể để ngươi ít trả một chút tinh thạch. Mị tâm vốn cho rằng, chính mình nói ra lời nói này, Chu Phú Quý sẽ bối rối do dự. Ai ngờ, cái này nam nhân lại chỉ là híp mắt, một mặt nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng. Mị tâm tâm lột bột một lần. Lập tức, liền nghe Chu Phú Quý mở miệng nói, Dũng Nhi, tới. Cha, ngươi gọi ta theo một tiếng thô kệch thanh âm vang lên. Liền gặp một cái thể hình có chút hơi mập tuổi trẻ nam tử bước nhanh đi vào Chu Phú Quý trước mặt, lộ ra một cái hàm thiếu dung. Nam tử trẻ tuổi này phi thường kỳ quái, rõ ràng bề ngoài nhìn qua đã 20 mấy tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ cùng ánh mắt, nhìn qua lại giống như là một cái đành phải 3-4 tuổi hài đồng. Nhưng Chu Phú Quý vừa nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra ôn nhu sùng ái thần sắc, sờ lên đầu của hắn. Mị tâm gắt gao trừng mắt cái này nam nhân, giống như gặp quỷ. Chu Quyền Dũng, vợ y ma là thằng ngốc kia. Chu Quyền Dũng hắn không phải sử dụng qua vĩnh sinh phủ, không phải hẳn là điên phát cuồng. Gậy như que tuổi sao, vì cái gì bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn không có cái gì dị trạng, không nào chỉ là không có dị trạng, Chu Quyền Dũng hắn, thậm chí so với lúc trước nhìn qua còn bình thường nhiều. Mặc dù vẫn như cũ ngu dại, cũng đã có như tiểu hài thần trí. Chu Phú Quý thu hồi nhìn xem nhi tử ánh mắt, khinh miệt nhìn về phía mị tâm, Liễu Nhược Tuyên, ngươi bây giờ còn cảm thấy, mình vĩnh sinh phủ. Không người có thể giải sao không, đây không có khả năng. Mị tâm khống chế không nổi thét lên, vĩnh sinh phủ bên trong trộn lẫn vào chúng ta đoàn tụ cửa đặc hữu âm sát chi khí, tại nơi này căn bản là không người có thể giải. Vì cái gì người có thể khôi phục bình thường đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên, trừng lớn mắt, là Diệp Lương thần tấu chương xong.